Thần đạo đan tôn, chương 2429, không biết cười. Khóc chuyện audio.com, tiểu nha đầu một đời chưa bao giờ thua người. Hơn nữa cảm thấy hết sức hứng thú với ý nghĩ chơi đùa mới xuất hiện. Cái này khá giống tiểu cốt, Trình Khải khóc không ra nước mắt. Hắn phản ứng như thế rất bình thường có được hay không? Chỉ là nữ nhân đẹp đến kỳ cục trước mặt này hiển nhiên là gia hỏa ngang ngược không biết lý lẽ. Hơn nữa, dưới con mắt mọi người, hắn không ngại ngùng xin khoan dung sao? Ta cảnh cáo ngươi, đây chính là Thánh Nguyên Học Viện. Hắn lớn tiếng nói, xem như là biến tướng chịu thua. Nữ đương nhiên biết đây là nơi nào. Tại sao ngươi còn muốn nói cho nữ? Hổ nữ nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Không khỏi giận dữ, ý của ngươi là nói nữ rất ngu, ngay cả nơi này là chỗ nào cũng không biết. Trình Khải không khỏi ngốc, lời này còn có thể lý giải như vậy. Ngươi suy nghĩ cái gì à, oành, ôi, hắn vẫn chưa nghĩ xong. Trên mặt đã trúng một quyền, đau đến hắn nước mắt chảy ra. Oành, nắm đấm đông nghịt lại đánh tới. Lần này hắn trực tiếp choáng váng, thần trí mơ hồ. Hổ nữ nắm lấy ngực áo của Trình Khải, như kéo một con chó chết, sau đó quét xung quanh một vòng, hung thần ác sát hỏi, các ngươi cảm thấy nữ ngốc sao? À, tất cả mọi người không kìm lòng được lắc đầu, hiện tại nha đầu này chính là một vị sát thần, vẫn không nên làm tức giận nàng mới tốt, tốt, nữ thông minh nhất, nhất thời vẻ mặt của hổ nữ tươi cười, nàng rất dễ tức giận, cũng rất dễ hài lòng. Đùng, nàng tiện tay ném Trình Khải ra ngoài, cười cũng không biết cười, không chơi vui một chút nào. Ca, Trình Lượng vội vã chạy tới, giúp đỡ huynh trưởng của mình, cũng còn tốt, hổ nữ chỉ đánh hai quyền, tạm thời đánh Trình Khải hôn mê bất tỉnh, nhưng không có thương đến căn bản của đối phương, bởi vậy bị Trình Lượng đong đưa mấy lần, Trình Khải cũng từ từ tỉnh lại, ta biết cười. Trình Khải lộ ra nụ cười ngốc nghếch, đầu hơi có chút xoay tròn. Phải, bị đánh choáng váng, đầu óc vẫn không theo kịp. Ồ, xấu quá, chẳng trách ngươi vẫn không cười. Hổ nữ run lập cập, đầy mặt đều là vẻ căm ghét. Ca, ngươi tỉnh lại đi. Trình Lượng liều mạng đong đưa vai của Trình Khải. Sau mấy lần, ánh mắt của Trình Khải mới rốt cục thanh minh. Hắn đầu tiên là giận dữ. Sau đó lại sợ, cuối cùng thì đỏ cả mặt, ở trước cửa học viện xấu mặt, phỏng chừng sẽ nương theo hắn một đời một kiếp. Mối thù này, kết lớn rồi, hắn không nói hai lời, trực tiếp chạy vào trong cửa học viện. Ca, Trình Lượng vội vàng đuổi theo. Sau khi sắp vào cửa, hắn còn quay đầu lại, nhìn bốn người lăng hàn nói, các ngươi có gan ở chỗ này chờ. Thấy hổ nữ dơ dơ lên quả đấm nhỏ. Hắn vội vã bỏ chạy, Lăng Hàn đơn giản lấy ra cái bàn, sau đó pha trà, bốn người ngồi xuống bắt đầu uống. Có điều hổ nữ căn bản không có phẩm chất tao nhã như vậy. Rất nhanh liền lấy ra cá thịt cắn ăn, ta nói huynh đệ, hóa ra các ngươi thâm tàng bất lộ à, có điều. Trình Khải đã sớm nương nhờ vào Hoàng Di Sơn, kia là thiên hồn đế giả, ngươi cảm thấy có thể chống lại sao? Lại có người đi ra nhắc nhở. Đúng đấy, vẫn là mau chóng rời đi đi. Thánh Nguyên Học Viện không phải là địa phương các ngươi có thể làm càn. Thiên tài toàn tiên vực đều ở nơi này. Lẽ nào các ngươi còn có thể quét ngang thiên hạ sao? Nói như vậy, mặc dù là đang đả kích bọn người Lăng Hàn, nhưng là đang biến tướng nhắc nhở. Nhưng có chút người lại xấu bụng. Cổ động bốn người Lăng Hàn tiếp tục chờ đợi. Đánh tiếp, Lăng Hàn đương nhiên sẽ không lưu ý ý nghĩ của người khác. Hắn chỉ mỉm cười, cùng Vũ Hoàng, Nữ Hoàng thưởng thức trà. Còn hổ nữ, ai, liền để nàng ăn đi. Không lâu lắm, trong học viện lần thứ hai có người đi ra. Lần này không chỉ hai cái, mà là mười mấy cái. Mỗi người đều long hành hổ bộ, tỏa ra khí phách quần hùng lui tránh. Đế giả, đế giả, đế giả, tất cả đều là đế giả. Đương nhiên ngoại trừ Trình Khải cùng Trình Lượng ra, thể diện của huynh đệ bọn hắn to lớn như thế, có thể mời ra mười mấy đế giả. Đương nhiên không phải, bọn họ trở về cầu viện Hoàng Di Sơn, mời chủ nhân ra tay. V. vừa vặn Hoàng Di Sơn đang mời hơn 10 đế giả thảo luận võ đạo. Sau khi nghe nói chuyện này, mọi người liền cùng đi ra. Đại bộ phận người chỉ là đến xem náo nhiệt. Ánh mắt Lăng Hàn đảo qua, không khỏi lộ ra một nụ cười châm bị ếm. Trong mười mấy người này, lại có hai cái vẫn là tiểu đệ hắn mới thu. Cốc Ngọc Thụ cùng Đan Hạo, đều ký văn tự bán thân. Phải theo hắn thời gian vạn năm. Hai người này tự nhiên cũng nhìn thấy Lăng Hàn. Da mặt không khỏi co giật. Bọn họ đều là thiên kiêu đương đại. Đế giả cao cao tại thượng, tự nhiên không muốn để người ta biết bọn họ thành thị vệ của người khác. Cho dù chỉ vạn năm, Hoàng Di Sơn bước ra ngoài, đây căn bản không cần hai huynh đệ Trình Khải giới thiệu. Bốn người Lăng Hàn quá kiêu ngạo, ở cửa học viện bày bàn uống trà, dù là người mù cũng bị loại ánh sáng tinh tướng này chọc thủng mắt. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, Lăng Hàn thưởng thức một ngụm trà. Sau đó đặt chén trà xuống, cướp trước Hoàng Di Sơn nói, không phải nói để ta lưu lại một cánh tay, một chân, chính là quỳ xuống xin lỗi. Ai, loại bài này quá cũ, có thể đổi mới một chút hay không? Như vậy khán giả sẽ không thấy chán. Nghe nói như thế, người xung quanh đều nở nụ cười, chỉ cảm thấy Lăng Hàn thực gan to bằng trời. Ở trước mặt Hoàng Di Sơn cũng dám cản rỡ như thế. Hoàng Di Sơn lộ ra biểu tình vừa lúng túng lại vừa tức giận. Hắn đúng là dự định để Lăng Hàn quỳ xuống xin lỗi. Đối phương cơ bản sẽ không đáp ứng. Hắn lại ra tay, sau đó đánh đối phương quỳ trên mặt đất. Hoàn mỹ giải quyết sự kiện, nhưng Lăng Hàn không theo lẽ thường an bài. Cướp ở trước hắn nói, coi như sau đó hắn đánh Lăng Hàn ngã, trên mặt cũng không có hào quang gì. Miệng lưỡi bén nhọn, Hoàng Di Sơn lạnh lùng nói. Hoàng huynh, Cốc Ngọc Thụ mở miệng, mọi việc dĩ hòa vi quý, không bằng cứ định như vậy đi. Dĩ hòa vi quý, Hoàng Di Sơn suýt chút nữa phun ra ngoài. Người nào không biết Cốc Ngọc Thụ ngươi là kiêu căng tự mãn nhất. Người khác nhìn thấy ngươi chưa kịp hành lễ, ngươi cũng giận không nhịn nổi, sẽ đánh cho người ta ngã xuống. Hiện tại lại nói với ta dĩ hòa vi quý. Đầu óc ngươi điên rồi sao? Ha ha ha, hắn cười gần 3 tiếng. Nếu không phải cùng Cốc Ngọc Thụ giao tình không tệ, hắn thật muốn đánh đối phương 2 bạt tai. Kháo, tiểu đệ của ta bị người đánh. Ngươi bảo ta dĩ hòa vi quý. Vậy ta để mặt mũi ở nơi nào? Cách chương.